Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1128, đệ 1128 trang. Lão sư hôm nay trở về sớm như vậy? Ân, không giống điện hạ có thể đêm không về ngủ, Thiên Lý Minh Lâu vẫn là như vậy lãnh đạm. Cũng có chính mình sự muốn vội. Ba ngày nhiều xuống dưới. Cũng liền cùng nàng chiếu đêm nay một lần mặt, chính là nhân gia là chủ nhà. Có lý do nói nàng, Phù Xuyên cười tiến lên. Ăn bữa ăn khuya sao? Bữa tối đều có lệ ứng phó người. Hiện tại đều hiểu được khao chính mình bữa ăn khuya. Thiên Lý Minh Lâu bình tĩnh nhìn nàng một hồi. Ngươi làm. Đúng vậy, một ngụm đồng ý Phù Xuyên vẫn là không có làm thành công bữa ăn khuya. Bởi vì Thiên Lý Minh Lâu nói sợ nàng cúi đầu phía dưới thời điểm đem trong mắt mực nước tích tiến. Trong nồi, thời buổi này măng còn mang bán xỉ đâu, hậu viện cũng không dưỡng cây trúc à, Phù Xuyên hậm hực cùng Thiên Lý Minh Lâu đi ra cửa. Vừa nghĩ lại chật vật cũng là Giang Thời Kính. Cùng nàng Phù Xuyên có gì can hệ? Tự nhiên không ở nghe vũ khu, xích diệu tháp nội này nhóm người chỉ chịu vì tu luyện túc đêm vất vả. Cũng không thức đêm tăng ca làm ăn uống. Không kém về điểm này phá tiền. Liền tính khai cửa hàng. Cũng chỉ có quán rượu quán trà tu luyện giả nhiều tử quỷ trà cuồng nhưng thật ra thật sự, nếu là ăn. Bữa ăn khuya, phải ăn chính thống bữa ăn khuya. Hai cái đế quốc đứng đầu nữ lang tùy tiện khoác kiện quần áo liền ra cửa, đô thành náo nhiệt suy. Nghĩ sâu xa giao thừa, Phù Xuyên lúc này mới hoảng hốt nhớ tới hôm nay vẫn là đại niên sơ tứ, là thật. Náo nhiệt, ngựa xe như nước, đèn sắc chạy dài vạn ra đường phố, nhiệt khí bốc hơi. Cái gì hương khí đều có, hoa cả mắt, nhất thời cũng không biết chọn nhà ai hảo với Phù Xuyên mà nói. Giống như là mở ra mỗ cơm hộp áp, Lâm Lang trước mắt không biết ăn cái gì, ai? Hai vị nữ lang. Các ngươi tới xảo a, đang muốn cuối cùng hai chương phiếu. Hai vị mau thượng, thượng cái gì? Phù Xuyên trong tay bị tắc hai chương phiếu. Lại vừa thấy bên cạnh đầu người chảy xiết bờ sông biên. Chỉ thấy một đám đèn khổng minh mở rộng, đem người bao quát trong đó. Hoa đăng xuôi dòng duyên ngũ quang thập sắc khúc sông phiêu lưu, nhiều là bạn bè. Một nhà mấy khẩu hoặc là tình lữ, cũng có đơn người. Đèn khổng minh sẽ căn cứ nhân số mở rộng hình thể, hai người vốn không phải bôn cái này tới. Nhưng phụ cận người nhiều, phiếu đều cho, Phù Xuyên bổn muốn còn trở về. Vừa nghe miễn phí, trực tiếp lôi kéo Thiên Lý Minh Lâu thượng, Thiên Lý Minh Lâu. Ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, ta nhớ rõ này hà phía dưới có một nhà cửa hàng cũng không tệ lắm, Thiên Lý Minh Lâu đứng ở đèn. Khổng minh bên trong. Nàng là thời gian quỷ xà, có thể tùy tiện trở về một ít thời gian giai đoạn. Có thể lặp lại xem vạn gia ngọn đèn dầu, vạn tộc phong hoa, tự nhiên không hiếm lạ trước mắt này phồn hoa đế đô cảnh đẹp. Nhưng liếc bên người ở hơi ám ấm huân đèn khổng minh nội gan quang hỏa hạ tiện nghi khách thuê. Nói, người cũng sẽ cùng người ra tới ăn bữa ăn khuya. Người này có thể so chính mình còn cuốn, Phù Xuyên. Nghe người ta nói, nàng chưa nói là người nào. Thiên Lý Minh Lâu cũng không hỏi. Nhưng đánh giá nếu là người này trước kia những cái đó bằng hữu, ranh giới rõ ràng thân xa quan. Hệ, bổn thuộc đồng loại. Từ trước bằng hữu, hiện tại khách qua đường, nàng thiên quá mặt. Lười nhác xem qua mặt sau người. Nói, giống như miễn phí mới là quý nhất đối với ngươi, Phù Xuyên vừa thấy. Mặt sau một đám người mua phiếu hạ hà. Xem ra là kia gian thương xem túi ra hạ đồ ăn, phỏng chừng không nhận ra các nàng. Bằng không khẳng định không dám, chính là ngàn dặm đại nhân nói như vậy. Nàng không thích nghe, nga. Cho nên lão sư ngươi không đáng giá một mao tiền. Phù Xuyên mới vừa nói xong. Thiên Lý Minh Lâu nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt sâu kín. Phù Xuyên cười đem trên đường mua tới lót bụng đường hồ lô nhét vào nàng trong tay, ngàn dặm lão sư. Hiện tại ngươi đáng giá, đèn khổng minh tùy ý ngừng một đoạn. Hai người không có khả năng cùng những cái đó đắm chìm với vui mừng các bá tánh cùng nhau chơi. Tuyển một cái dựa điểm lên bờ. Tương ứng đèn khổng minh phi thiên dập nát. hóa thành rất nhiều ánh sáng đom đóm tựa pháo hoa, nói là có thể hứa nguyện, hai người cũng chưa hứa, không tin cái này, tin cũng vô dụng, nhưng Thiên Lý Minh Lâu quay đầu lại. Nhìn đến phía sau rơi xuống hai bước Phù Xuyên lại không tiếc ngẩng đầu nhìn những người khác náo. Nhiệt, muôn vàn quang hỏa rừng ở nàng trong mắt. Sườn ngưỡng hạng cổ như là làm kia rơi xuống pháo hoa lưu quang một chút hòa tan dán. Phục Thiên Lý Minh Lâu đứng ở bờ sông biên cây đa hạ. Nhìn hai giây, quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh cặp bờ đường phố cửa hàng lầu hai phần lớn mở cửa sổ xem náo nhiệt. Còn có nhiệt tình cô nương ném châm hoa cấp mạo Mỹ Nhi Lang, cũng có mấy cái cửa sổ mặt sau uống rượu làm trà môn khách ái thanh tịnh. Màn trúc hơi cản ảnh, nàng thu hồi ánh mắt, cùng quay đầu lại Phù Xuyên tùy tiện tuyển một nhà đêm quán, lầu 2. Tuổi trẻ nữ tử ngón tay buông ra, tinh tế thả dầu có đạn kính trúc ti hạ xuống, giấu đi bên ngoài náo nhiệt sáng rọi, hơi ám ghế lô nội. Nàng nghe trước mắt mật thám hội báo nội dung, một bên phiên cửa hàng này sở trường tiểu thái. Chờ nghe xong, nàng nói, cho nên, này đó lão công nhân cung cấp tình báo nhiều tập trung với năm đó Hoàng Cô Chu bị cha mẹ ghét bỏ. Vưu là bị hắn mẹ đẻ, là, sinh ra ngày ấy liền như thế, sinh ra liền thiên phú không hiện. Vẫn là có tàn khuyết, cái này thật không có, theo chúng ta điều tra. Bất tử hoàng tộc thiên phú nhiều muốn một đoạn tuổi tác quẩn dưỡng. Thả vô pháp dùng thiết bị trực tiếp thăm dò, nữ tử như suy tư gì. Linh hồn thiên phú đâu? Kia nhưng thật ra có thể trực tiếp thăm dò, về hoàng thời kính tình báo còn có bao nhiêu sao? Không có, người này đam mê tu luyện, tầm thường không yêu ra ngoài. Thả cực nhỏ cùng người xã giao, nhưng thật ra cùng năm rồi một trời một vực. Phỏng chừng cũng là vì thân phận có điều bất đồng, nữ tử xua xua tay. Làm người đi xuống, một lát sau, nàng điểm tiểu thái cũng lên đây. Ăn một lát, buông chiếc đũa, hứng thú dã rời, kéo ra cửa sổ nhìn cách đó không xa đêm quán, tối nay nhìn nhưng thật ra cái ái phàm tục. Lại như vậy liều mạng tu luyện, rất giống có người thúc giục nàng mệnh dường như, bên người thanh niên bất đắc dĩ. Điện hạ. Quang hư điện chủ làm ngài tới điều tra Xích Phong đế ngày cũ tình báo. Ngài giống như đối hoàng thời kính càng cảm thấy hứng thú, quang hư điện chủ khống chế kia một điện. Ở vào Ý Linh đế quốc, có được đệ nhất quyền kế thừa vị chính là thần nữ mời chín. Nàng tính tình lười nhác, ham thích với phàm tục, tổng bưng một bộ phố phường chi khí. Vô nửa điểm thần tử thần nữ khí chất khí tràng. Nhưng thượng nghiêu cùng một vị khác đệ nhất thần tử đối nàng rất là kiêng kỵ. Nhưng ba vị điện chủ đều phán định người này, hương dã túi ra. La sát tâm địa. Hết chương.